Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 186, ủy thác. Thân là cá mặn, tại sao không có một cái chuyên nghiệp cao siêu tay chân ở bên cạnh? Phân phát nhiệm vụ: thu phục Thiên Hỏa Tôn giả. Nhiệm vụ thường: thời gian quay lại thẻ, có thể trở lại 30 phút lúc trước. Lâu như vậy không nghe ngươi đi ra đi bộ, ta còn tưởng rằng hệ thống ngươi trì hoãn rồi. Nghe thấy hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, Tiêu Nhàn sững sờ, có chút hài hước mở miệng nói: Túc chủ yên tâm, bản hệ thống trì hoãn ngày ấy nhất định sẽ thông báo túc chủ, để tránh túc chủ đột nhiên tử vong còn không biết mình tại sao chết. Nghe thấy Tiêu Nhàn, hệ thống trầm mặc 2 giây, sau đó nghịch ngợm trả lời: Tiêu Nhàn, hệ thống này là thật mẹ nó đất a. Nhìn thấy hệ thống thấy chết không sờn như thế, tựa như ban đầu mình giống như vậy, Tiêu Nhàn cũng không tiếp tục giận hận hắn. Có đôi lời nói thật hay, hung sợ hoành, ngang sợ liều mạng, mà hắn hiện tại cũng không muốn chết, còn có bó lớn hạnh phúc thời gian đang chờ hắn a. Thu phục Thiên Hỏa Tôn giả. Đối với đề nghị này, Tiêu Nhàn có chút cảm thấy hứng thú, dù sao đối phương cũng là đấu tôn cấp bậc cao thủ. Bất quá nhìn hắn tình huống bây giờ, so sánh dược lão còn có thảm, Tiêu Nhàn ý nghĩ nhất thời có chút lay động. Mình chỉ sợ không phải thu cái tay chân, mà là mang một gánh nặng đi. Hắn cũng không phải là Tiêu Viêm gia hỏa kia, có hệ thống, hắn còn cần gì lão gia gia a? Khục khục, Tiểu Hữu, chẳng biết có được không giúp lão phu một chuyện. Bên cạnh, Thiên Hỏa Tôn giả từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn chính đang suy nghĩ cái gì, chớp mắt một cái, nhất thời vẻ mặt ôn hòa mà mở miệng hỏi: Ngươi là muốn ta cứu ngươi ra ngoài, sau đó giúp ngươi trọng tố nhục thân đi? Thiên Hỏa Tôn giả mở miệng, Tiêu Nhàn cũng tỉnh táo lại đến, quan sát một chút trước mắt lão đầu này, sau đó hài hước nói ra: Đúng đúng, nếu là Tiểu Hữu tương trợ, tại hạ tất có hậu báo. Đây vẫn là Tâm Viêm lão phu nguyện ý đưa cho Tiểu Hữu. Nghe thấy Tiêu Nhàn trực tiếp như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả còn tưởng rằng Tiêu Nhàn đáp ứng, nhất thời kích động vạn phần, thậm chí ngay cả dị hỏa đều lấy ra làm lễ vật rồi. Đây dị hỏa, ta trực tiếp giết chết ngươi liền có thể có được, tại sao phải cứu ngươi? Tiêu Nhàn không chút do dự phản bác: Thiên Hỏa Tôn giả, hảo mẹ nó bực người a, lão tử muốn đem đao chém chết hắn. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Thiên Hỏa Tôn giả nội tâm rất là bi phẫn, rất muốn lấy đấu tôn thân phận uy hiếp một hồi đối phương. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn cảm thấy liền như vậy, người ta đều đấu hoàng rồi, còn hai cái dị hỏa, lấy mình bây giờ trạng thái, đánh thắng được hay không đối phương còn chưa nhất định, làm không tốt mình trực tiếp tan thành mây khói. Vậy Tiểu Hữu như thế mới nguyện ý cứu ta? Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, dè đặt mở miệng hỏi: Nói thật, cứu ngươi ta có biện pháp, trọng tố nhục thân cũng không là vấn đề, nhưng ta không thích nhất bên cạnh mang theo cái gánh nặng rồi. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn vẻ mặt thâm trầm, phát ra từ đáy lòng nói: Gánh nặng. Nghe được cái từ này, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời mộng bức rồi, cắn chặt nha môn, hắn thật rất muốn xông tới, hào hào dạy dỗ một chút trước mắt cái này nói khoác mà không biết ngượng tiểu quỷ. Lão tử chính là đấu tôn, đấu tôn a, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, làm sao lại mẹ nó mà chết gánh nặng sao? Đi, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả bi phẫn bộ dáng, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, cũng không hề bị lay động, vừa nói liền hướng đi về phía trước đi. Chờ đã, nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp đi, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời cuống lên, lập tức đem Tiêu Nhàn ngăn lại, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng không cam lòng. Hắn chính là đấu tôn a, đều như vậy khom lưng khuỵ gối rồi, có cần hay không tuyệt tình như vậy a? Kính già yêu trẻ có hiểu hay không? Làm sao, ngươi còn có việc, ta không có làm thịt ngươi, đem ngươi lục soát cạo sạch sẽ cũng là không tệ rồi. Không muốn ở không đi gây sự. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả ngăn cản mình, Tiêu Nhàn tâm lý một hồi, nhưng ngoài mặt còn là một bộ có phần chê bộ dáng, lạnh lạnh nói ra, nghe thấy Tiêu Nhàn một đôi lời không có ly khai chơi chết mình. Thiên Hỏa Tôn giả ngực thần tốc nhấp nhô, hắn cảm giác tức điên, thật là khinh người quá đáng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a, không thể nhịn được nữa. Vù vù, ta mẹ nó cũng chỉ có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Tiểu Hữu, nếu như ngươi có thể giúp ta trọng tố nhục thân, ta nguyện ý đem ta cất giữ toàn bộ đấu kỹ cùng công pháp đều cho ngươi. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Thiên Hỏa Tôn giả chỉ đành phải kiềm chế lại giết người kích động, ủy khuất thỉnh cầu nói, Già Lam học viện công pháp đấu kỹ ta này cũng có. Không cần thiết, lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn trả lời một câu, trực tiếp lách qua Thiên Hỏa Tôn giả, chậm rãi rời khỏi. MMP, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời trợn tròn mắt, che ngực, hắn cảm giác lòng của mình mệt quá a. Thật vất vả tại đây dung nham đáy đụng phải một cái cứu tinh. Đây cứu tinh còn mẹ nó coi thường mình, mẹ nó đây tìm ai nói rõ lý lẽ a? Tiểu Hữu, nếu là ngươi nguyện ý cứu ta, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Biết rõ mình ẩn giấu địa giai cao cấp đấu kỹ cũng không nhất định đánh cho động đối phương. Thiên Hỏa Tôn giả thở dài một cái, có phần bất đắc dĩ nói ra. Thật, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng tụ đến Thiên Hỏa Tôn giả, chậm rãi nói ra. Ừ, Thiên Hỏa Tôn giả tịch mịch gật gật đầu. Đáng tiếc, ta vẫn không muốn mang theo ngươi, quá phiền toái. Thấy vậy, Tiêu Nhàn tâm lý có chút ý động, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt. Thiên Hỏa lão đầu này, vẫn là để cho Tiểu Viêm Tử thu được rồi, mình vui vẻ nhàn rỗi. Thiên Hỏa Tôn giả, ngươi đi đi, ta vẫn là chết ở chỗ này được rồi. Ai oán lớn hết sức trong lòng chết, Thiên Hỏa Tôn giả cảm giác tâm tính nổ, khoát tay một cái. Cũng không ở giữ lại Tiêu Nhàn, khi tôn nghiêm đều ném xong rồi, ta vẫn là phụng bồi ta thân thể tàn phế chậm rãi chết đi. Lão đầu, sau đó sẽ, nghe vậy, Tiêu Nhàn cũng là ngẩn ra, hắn thật không ngờ lời của mình lực sát thương cư nhiên lớn như vậy. Trực tiếp đem đối phương cho làm yên ôm quyền, Tiêu Nhàn đánh thẳng tính lúc rời đi. Trong lúc bất chợt mặt đất chấn động kịch liệt lên rồi. Không tốt, những kia xúc sinh phát hiện nơi này. Tiểu Hữu ngươi chính là mau chạy đi, tránh cho tuổi quá trẻ liền cho lão phu ta chôn theo. Cảm nhận được chấn động, Thiên Hỏa Tôn giả tựa hồ biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhất thời biến sắc, vội vàng hướng Tiêu Nhàn nhắc nhở. Lão đầu tâm tư ngươi thật thuần a. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả lúc này lại còn giúp mình, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, hơi kinh ngạc nói, dựa theo nội dung cốt truyện, mình cự tuyệt đối phương, đối phương nhất định phải kéo chính mình chôn cùng mới đúng a. Làm sao đến hắn tại đây, là một cái như vậy người thật tốt a. Tiểu Hữu, lão phu tên là Diệu Thiên Hỏa, chính là Trung Châu Vân Dương người, nếu là có cơ hội, kính xin chiếu cố một hồi ta hậu bối tử tôn. Nghe thấy thanh âm càng ngày càng gần, Thiên Hỏa Tôn giả tâm lý dùng mình, rất là thành khẩn hướng về phía Tiêu Nhàn hô. Con mẹ nó, Lâm Trung ủy thác, ta biết ngay sự tình có cái gì không đúng. Nghe thấy đối phương một bộ Lâm Trung ủy thác bộ dạng, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, lúc trước mới đúng sinh ra hảo cảm nhất thời giảm bớt rất nhiều. Nếu như lão tử không làm được, đây không phải là cả đời đều có cảm giác có tội. Lão đầu tử này thật là xấu vô cùng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.